yêu tôi mà nở để tôi dằn vặt suốt đời vì không làm tròn chữ hiếu. Cái miệng thì nói yêu chồng, thương chồng, mà sẽ không thương ba chồng. Bà bán căn chung cư đang sống, bà đi ra ngoài mướn để cái tiền đó đó mà chạy chữa cho ba em. Thất vọng vì vợ mình ích kỷ, tính toán cái ruột thịt như vậy, bảo rằng đã đưa tiền vàng và sổ tiết kiệm để chữa cho ba rồi, nhưng nhà thì không. Giọt nước nào cũng sẽ làm tràn ly hết. Mà em đừng có để em làm tràn ly rồi gia đình đổ vỡ vì cái tôi của em. Một nhiên mong rằng quý vị cho em một cái lời khuyên. Kính chào quý vị, đó là những vấn đề trong cuộc sống. Câu chuyện hôm nay là câu chuyện mà một người chồng nói về vợ mình, là cái lý do mà em ấy rất là giận vợ em đó, là dứt khoát không bán nhà để mà trị bệnh ung thư cho ba chồng. Thì thưa quý vị, em ấy có nói như vậy nè, là cái lúc hai người quen với nhau đó, hai người là sinh viên nghèo, là vợ của em ấy đó là một người không tính toán, không kêu ca. Một người vợ khi mà cưới thì sống tới bây giờ thì rất là tốt với bên chồng. Bên gia đình bên vợ thì khá hơn. Em còn nhớ lại là cái ngày đám cưới đó, bên gia đình em nhà rất là cũ kỹ ập ẹp, một ngôi nhà cấp 4. Thì vợ em đã lấy tiền dành dụm của bản thân mình ra và mượn thêm tiền của ba mẹ mình để sửa cái nhà cho chồng đàng hoàng, để ngày lễ rước dâu là đừng có mất mặt với lại bạn bè người thân, và đừng để bên gia đình mình xem thường bên chồng, là rất là tốt. Và hai người sống với nhau đó là để dành dụm được tiền, vừa mua được căn chung cư mà thôi. Đó, mua được căn chung cư mà thôi. Thì bây giờ đó là hai người là đã có căn chung cư ở được 7 năm rồi. Thì năm ngoái đó là ba chồng phát bệnh mà đi khám hoài không có ra, trị hoài không hết. Thì bây giờ phát hiện năm nay đó là vừa rồi đó là phát hiện là bị ung thư gan, thì là cần phải giải phẫu, cần ghép gan hay là cần quá trị xạ trị rất là nhiều, thì cái số tiền phải chi ra rất là lớn. Và sau khi mua căn chung cư ở được mấy năm đó thì nó đã lên giá cũng lời, và hai vợ chồng đi làm đó vừa góp căn chung cư và cũng như được chút đỉnh trong tài khoản dư đó, thì khoảng được mấy trăm triệu tiền Việt Nam đó. Thì số tiền mà chi ra cho ba chồng đó thì vợ của em ấy đó cũng đã đồng ý đưa hết tiền tiết kiệm cho rồi ha, và để mà trị bệnh rồi. Thì bây giờ đó số tiền sắp tới phải trị tiếp nữa cũng còn rất là nhiều. Mà em ấy nói là nhà em ấy là có một miếng đất ở dưới quê, là gia đình bố mẹ chồng ở trên đó luôn, nhưng mà bố mẹ em bên đó luôn, mà bán ra đó thì ở dưới quê thật sự bán được không khoảng mấy trăm triệu thôi, tại dưới quê ở trong sâu đó, mà có bán không được bao nhiêu. Cho nên là em bàn với vợ em là bán căn chung cư đang sống và dọn bà đi ra ngoài mướn để cái tiền đó đó mà chạy chữa cho ba em. Thì hồi xưa giờ hai chồng không có cãi nhau gì hết, nhưng mà lần này đó thì bà vợ không có chịu đó. Vợ em nói đó là không có được, căn chung cư đó bây giờ đó đã lên giá rồi thì góp cũng còn nợ, bán ra mà trừ cái phần nợ rồi dư không có bao nhiêu, mà ba là già yếu rồi, chính bác sĩ cũng bảo là phải cần cân nhắc lại cái việc phẫu thuật cái vấn đề gan đó đó, thì không biết sức ông cụ có chịu nổi hay là không. Mà trong khi đó là ông cụ có hai đời vợ đầu, một đời vợ đầu á là có hai đứa con ha, ông cụ trên 80, hai đứa con đó đó là cũng 60 mấy rồi, có cháu là cháu ngoại và cũng khá lắm đó. Và đời vợ thứ nhì đó cũng 4 đứa con là 6, và em là con của đời vợ cuối của mình, con một thôi. Thì bây giờ đó thì vợ của em mới nói rằng đó tại sao phải bán cái chung cư của mình để cứu ba, trong khi đó đó là đời trước đó là cũng 5-6 đứa, mà hồi xưa đó thì ba cũng nuôi, lúc mà ông cụ còn khỏe đó thì ông cụ cũng nói rằng là cũng khá giả, cũng lo đầy đủ cho họ và gia đình vẫn hòa thuận. Tại vì cái người vợ đầu đó là chết thì ông mới cưới người vợ sau, thì em mới đem mấy đứa con người vợ đầu đó là về ở chung với người vợ sau. Ông may mắn lắm quý vị, thì người vợ sau đẻ 4 đứa, thì người vợ sau với ông cũng nuôi tới lớn. Thì người vợ sau đó là được gia đình, như là sau này đó thì với ông cũng hụt hặc hoài, thì gia đình của người vợ sau bảo lãnh đi nước ngoài. Thì cô ấy đi, tại vì hai người sống không có hung thú, cái người vợ bà ấy đi nước ngoài, và hàng tháng bà ấy vẫn gửi tiền về để mà ông không chịu đi, tại vì ông thích đi nước ngoài, thì gửi tiền về cho ông, và ông vẫn đi sống và mấy đứa con, đứa nào lớn ra riêng vậy thì trách nhiệm với 6 đứa con của hai dòng vợ đầu thì rất là tốt. Và người ở thứ nhì đã gửi tiền cho ông để ông nuôi mấy đứa con. Mà bà đi đó lúc đó đó là bà nghĩ rằng bà đi qua bên đây làm gửi tiền về chứ không đem con đi, bà đi một mình thôi. Tại vì bà với ông sống có hung thú đó, cho nên là mà mấy đứa con nó cũng không chịu đi nước ngoài luôn, cho nên bà đi với cái diện gia đình thân nhân gì bảo lãnh ra riêng mình bà. Và bà về Việt Nam rất là thường quý vị, cho đến sau vài năm thì bà cũng mất rồi, đặc như là sức khỏe của bà không có. Bà mất thì ông đó là mới gặp cái người thứ ba này, thì con có dòng đầu thì lớn hết trơn rồi, ra riêng hết trơn, thời điểm đó thì mình không có nói tới, nhưng mà ông vẫn là người nuôi con đàng hoàng nha quý vị nha. Lấy vợ thứ nhì vẫn nuôi hai đứa con đầu, rồi người vợ thứ nhì đi nước ngoài, 4 đứa con nheo nhóc, là cô ấy không phải là đi luôn, đi về, ông ấy ở nhà và cô đi qua lợi để mà làm đem tiền về tính ở Việt Nam. Mà cái thời điểm đó thì cô ấy bị một cái trận bệnh nặng mà cô ấy mất ở bên nước ngoài luôn, và ông muốn nói ở đâu hết đó. Và ông lúc này đã mới là một mình gà trống nuôi 4 đứa con, hai đứa con có vợ lớn thì nó đã đi rồi, thì số ông là hai người vợ đều chết hết. Thì khi ông nuôi mấy đứa con này lớn hết, nó cũng thành người nên người và có vợ có chồng hết là 6 đứa rồi, thì cái người này là con của người vợ sau cùng, người vợ thứ ba cũng lớn rồi, cũng có vợ rồi. Thì người vợ mới nói rằng anh làm ba có 6 đứa con trước anh á, thì cái miếng đất hiện giờ của ông với lại bà đó thì là miếng đất ở dưới quê, thì nó là miếng đất này sau này là cho con út, và rồi út nhờ nghèo út chịu, thì bây giờ là út phải lo bệnh thì đúng, nhưng mà trách nhiệm là của 6 người con kia nữa, người này là 7 thì mỗi người hùng chút cũng đủ, ta sẽ bắt đứa út bán nhà. Thì vợ không có chịu là ta sẽ bắt đứa út bán nhà. Thì cái người này mới nói với vợ đó là, em nói với vợ rằng như vậy, còn nước còn tát, mất nhà thì em mua lại, chứ mất cha thì không có gì có lại được, cho nên tôi bắt buộc đó, em bắt buộc vợ em á là phải là bán nhà. Vợ không nghe, kiên quyết không bán là không bán, bảo rằng đã đưa tiền vàng và sổ tiết kiệm để chữa cho ba rồi, nhưng nhà thì không. Đó, và vợ nói rằng đây là cái nơi của con của cổ hai đứa và hai chồng là 4 người tương lai về già. Thì bây giờ là các em là rất là thất vọng vì vợ mình ích kỷ, tính toán cái ruột thịt như vậy. Cái miệng thì nói yêu chồng, thương chồng, mà sẽ không thương ba chồng. Yêu tôi mà nỡ để nói dằn vặt, để tôi dằn vặt suốt đời vì không làm tròn chữ hiếu. Đó, thì bây giờ em nói là em biết làm, giải quyết làm sao. Bán nhà cũng không có được, tại vì phải có sự đồng thuận của vợ. Mà định một mình đi vay nợ nhưng cũng khó, vì những ai có thể vay đó thì họ đều biết vợ hết và hai chồng phải ký. Còn ra ngân hàng đó thì thế chấp nhà thì vợ phải đồng ý với thế chấp nhà được. Cho nên bây giờ đó càng nghĩ càng quẫn trí, và em lại càng hận vợ em là sao ích kỷ không cứu ba em. Nếu ba em có chuyện gì thì chắc chắn rằng có lẽ hạnh phúc của em sẽ chấp nhận là về ở với một người mẹ già còn dưới quê nữa và bỏ vợ và hai đứa con này. Thì Nhi nghĩ đó là cái em này là quá vô lý. Tại vì nó thật sự ra quý vị là tại sao mà ba mình là 80 mấy tuổi rồi và trên mình á là còn có là 6 anh chị em, thì hai người đầu đó là cũng 50-60 tuổi và họ có con, họ có cháu nội cháu ngoại rồi, họ cũng thừa hiểu rằng cha còn thì phải giúp chút đỉnh đi. Rồi cái dòng thứ nhì 4 đứa con cũng 40 mấy 50 đó, cũng lớn rồi, cũng có gia đình rồi, cũng có con cái lớn rồi, thì 6 người chỉ cần mỗi người hùng chút đỉnh vài chục triệu cũng là đủ rồi, tại sao sĩ diện mà không chia 6 người kia. Đó, ba là ba chung, mà cái người ba này đó, cái vợ đầu mất mới lấy vợ thứ nhì, người vợ thứ nhì rộng lượng cho đem hai đứa con vợ đầu về nuôi mấy chục năm trước và đẻ ra 4 đứa, thì tới 4 đứa tụi nó sắp xỉ lớn lớn thì người vợ đầu lại đi theo viện gia đình lãnh, à anh chị em lãnh đi nước ngoài, mà ở với nhà không có hung thú đó, cho nên nó là giống như là sống chung thôi. Thì mà cổ không muốn đi nước ngoài sống, có tính là đi qua vài năm đi làm rồi cứ 3-4 tháng làm giữ trẻ bên đây nè, cứ về bển sống với chồng với con. Mà hồi nào thì làm vậy thì được một thời gian thì cái người phụ nữ thứ nhì cũng bị mất một cái bạo bệnh, chỉ nói là cái bạo bệnh không là bệnh gì, thì ông ấy đó mới nuôi 4 đứa con. Mà thật, 4 đứa thật tôi cũng lớn rồi. Cái thời điểm mà bà cụ trước mất, thứ nhì mất đó, thì nghe em này nói trong này đó là các đứa con đó là cũng hai mươi mấy có, mười mấy có, rồi nó lớn hết trơn, ông cũng phải là nuôi cái gì. Ông mới gặp người thứ ba này sống, thì mới đẻ em này ra, là chuyện mấy chục năm dài dẳng lắm quý vị. Thì bây giờ ông với bà hiện tại mới hứa rằng cái nhà công quả dưới quê đó là cho, hứa thôi, nhưng mà thật sự nó không làm gì chút mà ông mất đó, thì chắc chắn rằng là ba dòng con lận thì sẽ chia ra. Cái cô vợ này á, cổ nói là đúng. Tại sao hồi nào giờ đó, khi mà các anh chị ra riêng hết, không có ai quay lại phụ hết trơn á, một mình em này cha mẹ già bệnh lo lắng sửa nhà là em này, và con dâu cũng phụ, rồi tự nhiên bây giờ đó lại là bệnh thì cũng mình ôm luôn. Lúc khỏe không nói gì, nhưng mà lúc bệnh á thì mình ôm luôn là sai. Là tại vì mình phải báo với anh chị mình để anh chị mình phụ chứ, đúng không? Đó là một cái đạo lý con người làm con bình thường hết. Mình đừng có sĩ diện, mình sĩ diện mình bắt vợ mình bán nhà cái là quá vô lý. Như nói rằng là thật sự đọc cái email và Ngọc Nhi nói rằng, Ngọc Nhi trả lời là Ngọc Nhi thấy là em quá vô lý. Đối với Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi phải là nhà chuyên gia tâm lý. Nhưng trước khi Ngọc Nhi lên cái show để xin quý vị chia sẻ coi ai đúng hay sai, Ngọc Nhi thấy rằng em sai. Và em chấp nhận khi mà Ngọc Nhi post cái show này lên, và em chấp nhận là nghe những cái lời người ta bình luận không hay về mình thì Ngọc Nhi mới làm. Chứ đừng có nghĩ rằng mình đưa lên mình dành cái phần đúng hết. Thì Ngọc Nhi có email đó lại thì em ấy nói rằng đó là ok, vẫn cứ muốn là cô phải là xử sự như vậy là trách vợ mình không. Thì thực sự thưa quý vị, đối với Ngọc Nhi đó là người vợ đã tốt rồi, đã không nề bên chồng nghèo, cũng phải giúp đỡ. Mà nghe nói đó là theo Ngọc Nhi cũng có được cái số phone của người vợ ở tại Việt Nam và cái số Zalo. Và khi cũng có hỏi cô vợ thì cô mới nói rằng thật sự em thiệt với chị Nhi là em không muốn làm gì cũng làm, hai đứa con cũng lớn rồi, phải không phải thì ổng ly dị em thì em sống mình, với hai đứa con em nó cũng có chồng có vợ, tương lai sắp sửa vài năm đó thôi, em ở mình. Bây giờ cái nhà dưới quê thì em cũng đã sửa lại hai ba lần rồi, ba mẹ chồng giờ nào bệnh hai chồng tự lo không, cái gì cũng tại vì cái người dòng, cái dòng con thứ ba có mình em này thôi, cho nên hai chồng em lãnh đủ hết. Mà dỗ quải á, gia đình á, thì thật sự ra là dỗ hai bà vợ trước đó, là cái bà thứ ba này cũng làm, và các con tụ tập về hàng năm, vui nhất là cái ngày dỗ của mẹ thứ nhất và mẹ thứ nhì, tụi nó về đủ hết quý vị, và hòa thuận lắm, mua trái cây mua bánh trái về đủ hết, nhưng mà không bao giờ là phụ gì hết. Thỉnh thoảng có cho tiền ông, như là cho 2-3 triệu. Hai người con đầu đó bây giờ là 50 mấy rồi, làm có con và có cháu ngoại cháu nội rồi, thì con cái họ lo cho họ, và họ cũng làm việc ở thành phố ổn định, cho nên thỉnh thoảng họ gửi về Tết á là gửi về 5-10 triệu cho hai ông bà, là hai người con đầu. Rồi cái dòng thứ nhì 4 người đó thì cũng chênh lệch nhau vài ba tuổi, 40 mấy, 40 mấy, 30 mấy, 50 mấy hết, thì cũng là cũng ổn định hết rồi. Chỉ người Úc này thì thật sự là hai chồng Úc này cũng 40 mấy tuổi rồi quý vị. Đó, thì Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là những gì cần là em cái người vợ đã làm và đã một mình gánh ba mẹ chồng từ nào giờ, thì không có lý do gì giờ lại gánh tiếp. Mà cái người Úc này cứ sĩ diện, sĩ diện thì sẵn đây Ngọc Nhi nói thẳng với em luôn đó, là trong email Ngọc Nhi có nói với em rồi là em sĩ diện không có đúng. Em bắt tự em gài em và vợ em một cái thế khó. Em bắt vợ em bán cái chung cư, rồi bán chung cư trả nợ hết cho bao, trong khi đó bác sĩ nói rằng đó là trị bệnh này ba không chịu nổi. Đó, thì tại sao những cái tháng cuối, những cái thời gian cuối cùng này ba sắp tới 80 mấy tuổi và hạnh phúc với lại 7 người con và ba bà vợ rồi. Không còn gì liên tiếc mà 7 người con hòa thuận với nhau. Đó, thì bây giờ đến lúc ba về với ông bà, ba những cái tháng cuối cùng, những năm cuối cùng này cho ba ăn uống đầy đủ, đi đưa ba đi thăm bạn bè nè. Đưa thăm bạn bè, ăn uống đầy đủ, cho các con thường xuyên tụ tập về để vui với ba, chia sẻ quãng đời còn lại, rồi ba đi là đi yên ổn. 80 tuổi hơn, mổ nằm trong bệnh viện, nó nằm làm cho cực rất là nhiều người và chưa chắc gì chịu được qua cái mổ mà đã ung thư như vậy rồi. Thì mổ mà cái sức tuổi này thì thấy rất là hy hữu. Mà cho rằng sống vài năm nữa thì cũng mình ăn uống tốt, mình sống vui ở hòa thuận là mình cũng sẽ qua được thôi. Thì tại sao em phải đặt cái vấn đề là còn nước còn tát, một mình em tát, rồi 6 người kia đâu không phụ tát với em, mà em bắt cái người vợ em là một người dân nhảy vô tát, trong khi 6 người kia là ruột thịt máu mủ của ông, sao bắt nó tát phụ, đúng không quý vị? Ngọc Nhi thấy thật sự ra Ngọc Nhi cũng nói là phải chia điều cho các anh chị của em cái trách nhiệm, đừng có bệnh sĩ mệt lắm em ơi. Thì Ngọc Nhi cũng có nói Ngọc Nhi một lần nữa, Ngọc Nhi nói rằng là nếu mà là Ngọc Nhi thì sẽ họp lại 7 anh chị em ruột, họp lại tìm cách giải quyết, chứ không phải mình như vậy. Các người kia biết ba ung thư hôm nay rồi, nhưng họ im lặng là bởi vì không ai lên tiếng hết. Họ chờ coi người nào gánh hàng sau đó, họ cũng có cái sai chỗ đó là họ im lặng, họ né. Thì khi đã họ không biết điều rồi, thì mình phải cùng với họ ngồi xuống, họp bản chị em lại, đưa quyết định tốt nhất. Hùng được bao nhiêu tiền thì Hùng, cho ba khỏe lên đi. Rồi sau khi ba khỏe rồi đó, ở nhà cho ba thay phiên nhau tới lui thăm viếng ba những tháng ngày cuối cùng. Ăn uống đầy đủ, tinh thần thoải mái, vận động. Ung thư nó sợ nhất là cái gì? Là cái người mà lạc quan, vui vẻ, yêu đời thì nó không có phát. Tại vì khi mà mình buồn, mình stress, mình căng thẳng thì cái hệ thống miễn dịch mình nó xuống, mình sẽ bị nặng thêm. Thì cho uống thuốc bổ những cái đó là được rồi. Và 80 tuổi hơn rồi quý vị, mà em này thì không gì sĩ diện mà không chịu làm cái điều đó. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là đây là ý Ngọc Nhi. Còn nếu mà em trách vợ em không như vậy, giờ em bán nhà không được, mượn nợ không được, mà giờ em hận vợ em, mà vợ em nói là em biết hôm nay anh đối xử với em rất là không hay, thì cùng lắm là ly dị là cùng, thì cổ đã liều mạng rồi đó. Tại vì cổ đúng hoàn toàn. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng đừng vì cái tôi của mình mà làm mất đi một người vợ đã yêu thương mình, yêu thương ba mẹ chồng. Cái gì cũng vậy, có cái giới hạn, giọt nước nào cũng sẽ làm tràn ly hết. Mà em đừng có để em làm tràn ly rồi gia đình đổ vỡ vì cái tôi của em. Ngọc Nhi mong rằng quý vị cho em một cái lời khuyên cùng với Ngọc Nhi, phủ Ngọc Nhi đi. Chứ Ngọc Nhi thấy cái tình trạng này là Ngọc Nhi thấy là em sai hoàn toàn rồi đó quý vị. Hai quý vị ha. Và xin rằng quý vị hãy cho em lời khuyên. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Ngọc Nhi, đưa ra những cái bình luận sâu sắc, những cái lời khuyên rất hữu ích để những vấn đề trong cuộc sống của những gia đình khác được giải quyết, và cũng là bài học của chúng ta, đúng không quý vị? Cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới nha. Chào quý vị.